Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4303, Suý không xong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu kia tính nết hỏng điểm, nhưng là tâm nhãn cũng không có biểu hiện đi ra hỏng, chỉ là người là cứu, còn mang theo rời đi. Đến lúc đó, Lục Tông cắn ngược lại một ngụm, liền thành đại phiền toái. Tần Lĩnh lập tức miệng đầy đáp ứng. Chủ tử, người yên tâm. Thế là mấy cái gia hỏa ghé vào cùng một chỗ vừa thương lượng. Ngây thơ phương pháp, liền nói ra. Lại đi mấy chục mét, trong đội ngũ, Mộc Liêu Tô không gặp người. Chỉ chốc lát, sau lưng nào đó cái cây, truyền đến một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai. A hát, đó là Lục Bình kinh hãi âm thanh. Giờ phút này, tiểu nha đầu chính dựa lưng vào một cái cây, hai tay che miệng lại, hai mắt trừng trừng, hô hấp gấp gáp. Ở nàng hai con mắt vài thước trước đó, từ trên cành cây sâu hạ xuống một cái màu xanh biếc côn trùng, mập đô đô thân thể, mềm nhũn dài hình thể, dây kia đồng dạng miệng chính phun ra nuốt vào. Đó là ma quỷ tùng lâm thường thấy nhất một loại cổ trùng. Độc tính nhỏ nhất, nhưng là trên người có một loại dịch nhờn, có thể khiến người ta kề cận không động được. Loại này côn trùng, lúc nào tới gần nàng, vì cái gì nàng hoàn toàn không có phát hiện. Lục Bình kinh hãi mà vỗ vỗ chấn kinh ngực, thở phào một hơi, lại từ tráng kiện thân cây bắn ra mặt, trong nháy mắt cấp bách. Đám người kia đâu, không gặp, nàng nhanh chân đuổi theo, không có chạy hai bước, bị thứ gì quật ngã, hung hăng té một cái. Nàng chưa phát giác khác thường, đứng lên lại chạy, lại phốc một chút té một cái. Té ngã số lần nhiều, nàng kinh nghi mà quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy một đường chạy tới phương hướng, ngày thường rộng thản, liền một gốc cỏ dại cũng không có. Vừa rồi quật ngã nàng là cái gì? Nếu nói đến đây, còn không có muốn rõ ràng, là có người trong bóng tối giở trò quỷ, nàng khỏa này đầu bạch dài. Người nào, cho ta đi ra, Lục Bình hô to, hết lần này tới lần khác, cánh rừng không người đáp lại. Nàng nhìn quanh bốn phía, sau cùng, nhìn chằm chằm đám người biến mất phương hướng, nắm chặt nắm tay nhỏ, hung hăng đánh một chút trên mặt đất. Đừng để cho ta lại đụng đến các ngươi. Đáng giận mà hai vợ chồng trong đội ngũ, đầu tiên là Mộc Liêu Tô rời đi, giây lát hắn trở về đổi Tần Lĩnh. Đợi Tần Lĩnh trở về, Liêu Thiên Thủy muốn tiếp sức thời điểm, Tần Lĩnh ngăn cản hắn. Không cần, nha đầu kia đã đi, nhanh như vậy liền đi, còn tưởng rằng nàng quật cường, còn muốn đuổi theo một đoạn đường đây. Không thể tham dự chọc ghẹo kế hoạch, Liêu Thiên Thủy bọn người biểu thị tiếc nuối. Bất quá, cỗ này tiếc nuối không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền có người chủ động đưa tới cửa đền bù. Ở trong ma quỷ tùng lâm đi, trung gian, bọn hắn gặp được không ít người. Những người này, đại đa số là tông môn tử đệ, bọn hắn có một mình đến đây, cũng có 4-5 người làm một băng, còn có một chút, cao tuổi, hoặc là tướng mạo xấu xí, cũng hoặc là bởi vì hình thức kiểu nguyên nhân, không có bị thu vào tông môn lãng khách, bọn hắn ở trong rừng du tẩu. Cùng cái khác đội ngũ đối diện đụng tới thời điểm, vô ý thức trở nên cảnh giác. Trách không được bọn hắn đề phòng, ma quỷ tùng lâm như thế cái địa phương, không chỉ rừng có thể ăn cướp người, vài phút còn sẽ bị người ăn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng không muốn phức tạp, bởi vậy, mỗi gặp được người, cường giả khí tức liền không có chút nào thu liễm phát ra đi ra. Cái này đánh đều không cần đánh, dựa vào cỗ uy áp này. Không ít người thấy xa xa bọn hắn liền quay đầu đi. Cũng có một chút không có mắt, bên ngoài tránh đi, vụng trộm lừa gạt một chỗ ngoặt, muốn đánh lén, thường thường đám người này hậu quả thảm nhất. Tục ngữ nói, bắt giặc trước bắt vua có phải hay không? Bọn hắn là nhắm chuẩn một đoàn người bên trong, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi là dẫn đầu. Có thể là, còn không có đánh lén đến hai vợ chồng trên đầu, liền bị đội ngũ cuối cùng đã sớm ma quyền sát trường dục dịch Tần Lĩnh bọn người cùng nhau tiến lên cản lại. Cách chương